Thiếu gia Cá Mặn xuyên thành vai ác Bạch Nguyệt Quang. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thời Luật không hiểu lãnh chứng mà Đường Dục nói là chứng gì. Chắc chắn không thể nào là giấy hôn thú mà hắn đang nghĩ đến, đúng không? Không không, chuyện này không có khả năng. Buổi chiều người này còn trộm văn kiện trong thư phòng, sao có thể đi chứng giấy hôn thú với hắn? Hai tay Tần Thời Luật đặt ở mép bàn vô thức siết chặt, cố gắng để bản thân không mất bình tĩnh. Em có biết mình đang nói cái gì hay không? Biết, Đường Dục tay chống mặt, chớp chớp đôi mắt ngái ngủ. Giấy hôn thú, được sự bảo hộ của pháp luật, anh không muốn sao? Đường Dục cân nhắc đến 10 phút mới đưa ra quyết định này, nhưng không nghĩ tới vấn đề Tần Thời Luật sẽ không muốn. Theo lý thuyết hắn không có lý do nào không muốn, lãnh chứng rồi hắn sẽ không sợ cậu chạy trốn nữa, bởi vì trùm hôn sẽ phải ngồi tù. Đồng dạng, cậu cũng không cần phải sợ sẽ bị đại vai ác giết nữa, bởi vì bạo lực gia đình là phạm pháp. Cho nên hai người bọn họ vô cùng thích hợp để kết hôn. Về phương diện khác, chú của cậu vì muốn bá chiếm công ty mà mẹ cậu để lại, thời điểm đưa cậu đến bên cạnh Tần Thời Luật thì vui mừng khôn xiết, nhưng nếu cậu muốn trở về, bọn họ tuyệt đối sẽ không nuôi sống cậu. Tiêu Sĩ Hành chỉ muốn cậu bán sức lao động của mình cho hắn, cậu nghĩ thôi cũng cảm thấy mệt. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có Tần Thời Luật mới nguyện ý thu nhận cậu, người mà hắn vừa gặp đã yêu. Hơn nữa dựa theo cái bản hợp đồng không có ràng buộc về mặt pháp lý kia, chỉ cần cậu không phản bội hắn, thì khả năng cao là cậu sẽ có một cuộc sống tốt. Nếu cậu lại ngoan thêm một chút, nói không chừng cậu còn có thể sống cuộc sống vui sướng của một con cá mặn. Đường Dục tính toán cái được cái mất từ tất cả các phía, chẳng qua chỉ là kết hôn mà thôi. Kết hôn với ai mà chẳng được. Đối với cậu cũng không có hại. Không biết có phải là do uống rượu hay không, cậu nói. Anh không muốn sao, của Đường Dục vẫn luôn văng vẳng bên tai Tần Thời Luật, làm đầu óc hắn có chút ong ong đau nhức. Phản ứng đầu tiên của hắn là nguyện ý, nhưng lại không thể không suy xét mục đích của Đường Dục. Đường Dục tiếp cận hắn còn không phải là vì giúp Tiêu Sĩ Hành ăn cắp tư liệu của công ty hay sao? Chẳng lẽ một miếng đất còn chưa đủ, hắn còn muốn nhiều hơn? Ánh mắt Tần Thời Luật nhìn Đường Dục rất phức tạp, nếu không phải Đường Dục vốn chỉ độn từ nhỏ, giờ phút này cậu hẳn là có thể nhìn ra bản thân đang bị ánh mắt của Tần Thời Luật lăng trì. Tần Thời Luật vừa phẫn hận vừa không cam lòng, cậu rốt cuộc thích Tiêu Sĩ Hành nhiều bao nhiêu, mà lại có thể vì Tiêu Sĩ Hành đi đến bước này, kết hôn với hắn, hôn nhân là một trò đùa sao? Cái đầu cao quý của Tần Thời Luật chậm chạp bất động, Đường Dục nhìn thời gian. Vấn đề này cần phải suy xét lâu như vậy sao? Hiện tại đã muộn lắm rồi, cậu phải lên giường đi ngủ. Anh, có thể, nghe thấy Tần Thời Luật trả lời, ánh mắt mệt mỏi rã rời của Đường Dục lập tức sáng lên, đường sinh mệnh vô hình nhanh chóng kéo dài. Đường Dục dựng thẳng bả vai bảo đảm, em sẽ ngoan, Tần Thời Luật không tỏ ý kiến. Đường Dục rút ra một tờ giấy ở phía dưới hợp đồng, đặt lên trên bàn đẩy qua, hào phóng nói. Anh có thể tùy ý thêm yêu cầu, nếu như trước đó Tần Thời Luật còn ôm một tia hy vọng với Đường Dục, vậy thì sau khi nghe được cậu muốn đi lãnh chứng, tia hy vọng kia liền biến mất sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một người cam tâm tình nguyện kết hôn với hắn vì một người đàn ông khác, hắn có thể chờ mong cái gì đây? Nhưng nhìn đến bản, hợp đồng hôn nhân, này, Tần Thời Luật lại dao động, chữ Đường Dục rất đẹp. Là loại đẹp mà Tần Thời Luật thật sự không ngờ tới. Không được đánh em, tức giận cũng không được. Không được mắng em, có chuyện gì thì từ từ nói. Không được cãi nhau với em, hỏa vàng sẽ sinh tài lộc. Không được ép em làm điều mà em không muốn, nhưng có thể thương lượng với em. Tần Thời Luật liếc mắt nhìn Đường Dục. Đây là cái điều khoản gì? Đứa nhỏ nghịch ngợm ở trong nhà sao? Hắn không được đánh cậu, như vậy cậu sẽ không chết. Hắn không được mắng cậu, trái tim nhỏ bé của cậu không chịu nổi lời nhục mạ của người khác, hơn nữa cậu cũng sẽ không mắng lại. Hắn không được cãi nhau, bởi vì cậu rất lười. Nói một cách đơn giản, cậu chỉ muốn nhàn rỗi, đừng tìm việc cho cậu, cũng đừng làm phiền cậu. Mục tiêu cả đời này của cậu chính là nhàn hạ ở nhà làm điều mà mình cảm thấy vui vẻ. Tần Thời Luật vân vê tờ giấy A4 mỏng manh kia, tầm mắt dừng ở dòng cuối cùng vài lần, hắn đột nhiên cảm thấy có chút không ổn. Cái gì mà chuyện em không muốn làm, sau khi kết hôn thì phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng chứ? Đường Dục bé nhỏ sừng sốt một chút, nghĩa vụ vợ chồng, Đường Dục cảm thấy hình như cậu biết nghĩa vụ vợ chồng mà Tần Thời Luật nói là gì. Nhưng cậu là nam, làm sao có thể thực hiện nghĩa vụ vợ chồng được. Đường Dục khuyết thiếu kiến thức dự trữ về phương diện này, buồn rầu gãi gãi đầu. Có thể được, tâm tình Tần Thời Luật càng phức tạp. Hắn không muốn nói tiếp với Đường Dục nữa, sợ trái tim của mình chịu không nổi. Em ấy chán ghét bị người khác đụng vào như vậy, 2 tháng qua ngay cả một cái ôm cũng không cho hắn, cư nhiên lại vì Tiêu Xí Hành mà chà đạp bản thân như vậy. Tần Thời Luật nặng nề ghi 4 điều khoản lên giấy. Được, buổi sáng ngày mai chúng ta đi lãnh chứng. Em đừng có đổi ý. Tần Thời Luật cả đêm không ngủ ngon, trong đầu đều là lời Đường Dục nói muốn đi lãnh chứng. Hắn không nghĩ sẽ đi lãnh chứng, nhưng lại lo lắng buổi sáng ngày mai Đường Dục thật sự đổi ý. Suy nghĩ hỗn loạn suốt một đêm, thẳng đến hừng đông mới miễn cưỡng đi ngủ. Đường Dục thì khác, cậu vô tâm vô phế ngủ một giấc đến sáng. Buổi sáng chưa đến 7 giờ đã thức dậy, tắm rửa thay đồ gọn gàng sạch sẽ, sau đó vui vẻ xuống lầu ăn sáng. Đường Dục hôm nay rất khác thường ngày, Di Trương trộm đánh giá cậu, bị Đường Dục phát hiện, Đường Dục liền cười với bà. Nụ cười này thậm chí còn đẹp mắt hơn, Di Trương không nhịn được hỏi, hôm nay Đường thiếu gia mặc đẹp như vậy là muốn ra ngoài sao? Tần tiên sinh không thích cậu đi ra ngoài, mỗi lần cậu đi ra ngoài sắc mặt của hắn đều rất khó coi. Đường Dục được giáo dưỡng trên bàn ăn rất tốt, vai lưng thẳng tắp, ăn uống chậm rãi, cậu uống một ngụm sữa bò, liếm đi vết sữa trên môi, híp mắt vui vẻ nói. Lát nữa con và Tần Thời Luật sẽ đi lãnh chứng. Dì Trương trượt tay, cái đĩa trong tay rơi xuống mặt bếp, phát ra một trận âm thanh leng keng. Cái gì, lãnh chứng, giấy hôn thú, cũng chính thần khí bảo mệnh của cậu. Đường Dục bình tĩnh nhìn thoáng qua cái đĩa trong tay dì Trương, hỏi. Dì ơi, sao Tần Thời Luật còn chưa xuống? Dì Trương giữ cái đĩa lại, vẫn còn hơi kinh ngạc. Cậu có thể đi lên kêu tiên sinh rời giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Dục kỳ thật là lười động đậy, nhưng hiện tại đã 8 giờ rưỡi. Cậu chậm gì gì uống xong ly sữa bò, uể oải đến 9 giờ mới xoa xoa miệng, đi lên lầu. Dì Trương nhìn bóng lưng của cậu, trong lòng nói thầm có phải bà nghe lầm rồi không? Vừa nãy Đường thiếu gia nói cái gì? Lãnh chứng, trong phòng ngủ chính lầu 2, Đường Dục gõ cửa 2 lần, áp tai lên trên cửa. Một chút động tĩnh đều không có. Cậu nhẹ nhàng vặn nắm tay cửa, đẩy ra. Bức màn trong phòng vẫn chưa được kéo ra, bên trong một mảnh tối đen, cậu đứng ở cửa nhẹ giọng kêu. Tần Thời Luật, anh dậy chưa? Trong phòng vô cùng yên tĩnh. Đường Dục nhíu mày, tổng tài nhà ai lại ngủ đến giờ này? Cha và anh trai nhà cậu mỗi ngày đều đi làm trước 7 giờ, khó trách nhà của đại vai ác cũng không to bằng nhà cậu, đúng là không chịu tích cực đi làm. Đường Dục bắt đầu có chút lo lắng, kết hôn với hắn có đáng tin cậy không? Hắn sẽ không bởi vì quá lười mà dẫn tới công ty phá sản chứ? Hôm nay chúng ta sẽ đi lãnh chứng, anh còn nhớ không? Trong phòng truyền đến tiếng ong ong chấn động, Đường Dục vội vàng rụt đầu trở về. Tần Thời Luật bị tiếng rung của điện thoại đánh thức, sờ sờ điện thoại áp vào tai, giọng nói khàn khàn. Hôm nay tôi sẽ tới công ty trễ một chút, cậu tự xử lý đi. Cúp điện thoại, Tần Thời Luật phát hiện có một tia sáng ở phía cửa, nhưng lại không thấy người. Vào đi, Đường Dục thò đầu vào giống như một chú mèo đang vói chân vào thăm dò. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài là áo khoác len màu xanh đen. Cúp áo được cài tỉ mỉ từ trên xuống dưới, không bỏ sót bất kỳ chiếc cúp nào. Phía dưới là quần dài màu đen, mái tóc cũng không còn đánh phồng như lúc trước nữa, mà mềm mại dán vào trên trán. Tần Thời Luật nhất thời hoảng hốt. Trang phục của cậu không tính là long trọng, nhưng phong cách lại rất khác so với trước kia. Đường Dục lớn lên ngoan ngoãn, đôi mắt mèo tròn xoe, chóp mũi nhỏ nhắn, môi mỏng, hơn nữa còn được nuông chiều từ bé. Ai nhìn cũng đều cảm thấy vạn năm mới có một, nhưng cậu lại luôn thích dùng mấy thứ chẳng ra gì để che giấu bản thân. Mỗi ngày đều trang điểm bản thân thành hoa hòe lộng lẫy, rất giống một cây thông Noel. 2 tháng nay... Lần đầu tiên Tần Thời Luật nhìn thấy cậu sáng sủa như vậy. Ánh mắt sau khi tiếp xúc với tầm mắt của Tần Thời Luật liền cong cong. Anh tỉnh rồi, sau một đêm, Tần Thời Luật lại nhìn thấy cậu, không nhịn được có chút đau đầu. Anh mau rời giường đi, đã 9 giờ rồi. Đường Dục nói chuyện rất chậm, mỗi câu nói đều có âm cuối hơi cao, không giấu được sự vui vẻ. Cục dân chính mở cửa lúc 9 giờ, 11 giờ sẽ nghỉ trưa. Anh còn không dậy chúng ta sẽ phải đi vào buổi chiều. Tần Thời Luật, Hắn vốn muốn hỏi cậu có muốn đổi ý hay không, lời đến bên miệng lại nuốt trở vào. Tần Thời Luật lấy một bộ tây trang từ trong tủ ra, sau đó phát hiện Đường Dục nhìn chằm chằm vào quần áo của hắn nhíu mày. Tần Thời Luật, làm sao vậy? Đường Dục chỉ vào bộ tây trang tầm thường hơn cả tầm thường của hắn. Bộ quần áo này của anh không hợp với đồ của em. Tần Thời Luật nhìn áo len màu xanh đen trên người cậu, trầm mặc một hồi, treo bộ tây trang màu đen về tủ, đổi một bộ khác màu xanh đen. Cái này được chứ? Đường Dục cao hứng nheo nheo đôi mắt. Được, anh cứ thong thả thay, em ra ngoài chờ anh. Nghe tiếng bước chân lộc cộc chạy đi, Tần Thời Luật thở dài. Hắn rốt cuộc đang làm gì? Như thế nào lại bị cậu dắt mũi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Thời Luật thay quần áo đi xuống lầu. Đường Dục đang ngồi thẳng tắp ở trên sofa. Thấy hắn xuống, ánh mắt Đường Dục sáng lên, quyết định trước tiên khen ngợi một câu. Anh mặc bộ này đặc biệt đẹp trai. Người hôm trước cũng mặc bộ tây trang này, Tần Thời Luật. Đường Dục đứng lên mặc áo khoác, mặc xong mới nhớ tới hỏi. Anh muốn ăn sáng không? Tần Thời Luật, không ăn. Nói xong liền thấy Đường Dục lộ ra nụ cười vừa lòng, cười đến nhè răng híp mắt. Vậy chúng ta mau đi thôi. Tần Thời Luật dùng đầu lưỡi đỉnh đỉnh hàm răng, cho nên em ấy hỏi như vậy là sợ hắn ăn sáng làm chậm trễ thời gian đúng không? Gấp gáp muốn đi lãnh chứng với hắn, rốt cuộc là có âm mưu gì đây? Chẳng lẽ là muốn thừa kế tài sản của hắn? Tần Thời Luật ác độc nghĩ, không lẽ trên đường đi lãnh chứng trở về hắn sẽ bị tai nạn giao thông gì đó sao? Quá đáng sợ. Hôm nay là ngày 6 tháng 3, không phải ngày có ý nghĩa gì đặc biệt, trong cục dân chính không có nhiều người đến đăng ký kết hôn lắm. Đường Dục có chứng cưỡng chế, nên khi chụp hình kết hôn, lúc thì nói tóc không đẹp, lúc thì nói cổ áo chưa thẳng, cứ quay tới quay lui. Sao anh lại không cười? Đường Dục nhìn đến tấm ảnh chụp lần thứ N, vẫn không hài lòng. Tần Thời Luật còn chưa ăn sáng, cười không nổi, chỉ là một tấm ảnh mà thôi, không quan trọng. Nhiếp ảnh gia cũng cảm thấy đáng tiếc, rõ ràng là có một khuôn mặt đẹp như vậy, biểu cảm lại giống như ai mắc nợ hắn đến mấy trăm vạn. Nhiếp ảnh gia nhìn thoáng qua Đường Dục, chẳng lẽ là bức hôn? Nhưng bức hôn được đối tượng đẹp như vậy chắc cũng không lỗ đi. Trong ảnh chụp, vẻ mặt Tần Thời Luật lạnh lùng cứng ngắc, nhìn giống như một tang thi. Đường Dục cau mày lẩm bẩm, nhưng cả đời chỉ có một lần thôi, biểu tình của anh nhìn qua chẳng có chút may mắn nào. Nhìn giống như sắp chết vậy. Ánh mắt Tần Thời Luật run lên, nhìn về phía Đường Dục. Chỉ một lần, là kết hôn một lần sẽ không chia tay, hay là nếu về sau có ly hôn cũng sẽ không tái hôn. Trong lòng Tần Thời Luật cảnh báo hắn không được mắc mưu, lời Đường Dục nói không thể nghe, nhưng tay hắn lại không chịu khống chế duỗi về phía cánh tay Đường Dục, kéo cậu ngồi trở lại rồi nói với nhiếp ảnh gia. Chụp lại lần nữa, trong ảnh chụp, Đường Dục nghiêng đầu. Cơ hồ muốn dựa lên đầu vai Tần Thời Luật, mắt cười đến cong cong vui vẻ, khuôn mặt đóng băng của Tần Thời Luật cũng có xu thế hòa tan, rốt cuộc hai người cũng giống như bằng lòng hòa hợp. Sau khi ấn xuống mấy con dấu, Đường Dục rốt cuộc cũng nhận được giấy hôn thú bảo mệnh của mình. Trong xe, Đường Dục yêu thích không buông tay lật xem. Bùa hộ mệnh, mới ra lò của mình, Tần Thời Luật bất giác bị sự vui vẻ của cậu cảm nhiễm. Khóe miệng mới vừa có xu thế dương lên một chút đã bị một tin nhắn phá vỡ. Đường Dục lấy điện thoại ra, Tần Thời Luật theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua, không thấy được nội dung tin nhắn, nhưng lại thấy được tên người gửi Tiêu Sĩ Hành. Tiêu Sĩ Hành, lại là Tiêu Sĩ Hành, âm hồn bất tán mà. Ba chữ Tiêu Sĩ Hành giống như một chậu nước lạnh hất mạnh lên người hắn, ý cười trên mặt Tần Thời Luật vất vả lắm mới gợi lên được, trong nháy mắt lập tức biến mất không còn tăm hơi. Trong lòng Tần Thời Luật tự mắng mình ngu ngốc, vốn dĩ Đường Dục kết hôn với hắn là vì tên họ Tiêu kia, hắn cơ nhiên còn tin cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn dùng chân dẫm mạnh ga, cả người Đường Dục theo quán tính ngã ra lưng ghế, điện thoại thiếu chút cũng bay mất. Cậu khó hiểu nhìn Tần Thời Luật, bọn họ đều đã lãnh chứng rồi, vì cái gì cậu lại có ảo giác hắn vẫn muốn giết cậu vậy? Lúc này điện thoại của Tần Thời Luật vang lên. Là mẹ hắn gọi tới. Hắn tiếp điện thoại, con đang ở đâu? Lâm Nghi đi thẳng vào vấn đề. Giữa trưa hôm nay mẹ hẹn Lý Tiểu Thư đến một nhà hàng Tây để gặp mặt con. Đổi lại là ngày thường, Tần Thời Luật một là cự tuyệt, hai là không đi, bất quá hiện tại. Hắn liếc mắt nhìn Đường Dục còn đang nghịch điện thoại. Được, mẹ mặc kệ con có thời gian hay không, tóm lại, Lâm Nghi cho rằng hắn sẽ cự tuyệt, nói đến một nửa, bà ngẩn người. Cái gì, con đừng nghĩ đến chuyện cho người ta leo cây, đó không phải hành vi của một thân sĩ. Tần Thời Luật, con có con là thân sĩ sao? Con, Tần Thời Luật, yên tâm, con sẽ đi. Cúp điện thoại, Tần Thời Luật hỏi Đường Dục, giữa trưa đi ăn cơm Tây được chứ? Đường Dục quay đầu, ngây thơ hỏi, là vì chúc mừng chúng ta lãnh chứng sao? Tần Thời Luật dừng một chút, gật đầu, xem như vậy đi, cách chương.